Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 490, chấm dứt. Lê Ông nhìn lấy hình ảnh bên trong Hayward Tinh Sư. Hắn trong lòng nghiêm nghị. Này nhưng là 19 cấp băng thuộc tính tinh sư. Dùng thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần rơi vào đến Hayward Tinh Sư thi triển băng thuộc tính tinh lực khống chế phạm vi bên trong, liền sẽ bị bông tuyết chỗ đóng băng. Chẳng qua trước mắt Hayward Tinh Sư bất kể như thế nào nổi điên, cũng không có cách gì tổn thương đến hắn mảy may. Chủ trong không gian công kích lại thế nào khủng bố, đây chẳng qua là tác dụng tại chủ không gian, không có cách gì ảnh hưởng đến không gian tường kép bên trong viễn chinh số 155. Lê Ông liền giống như là đang xem kịch một dạng, nhìn lấy Hayward Tinh Sư vô năng cuồng nộ. Đây cũng là một trận khó được cảnh, tận mắt nhìn đến một vị 19 cấp tinh sư ra tay. Hayward Tinh Sư rốt cục cũng ngừng lại. Hắn cũng không có đem pơ ngành mỏ tổng bộ bốn phía tinh vực hoàn toàn dùng băng thuộc tính tinh lực dọn dẹp một lần. Mảnh này tinh vực thật sự là quá lớn. Tuy nói hắn sử dụng là băng thuộc tính tinh lực khống chế, không hề là sử dụng trong cơ thể tinh lực, nhưng loại này thao tác còn là sẽ đối hắn thân thể tạo thành có chút gánh vác. Hayward Tinh Sư hành vi, nói là vì rồi tìm ra kẻ tập kích, càng nhiều hơn là vì rồi cho pơ ngành mỏ tinh sư nhóm một cái giao phó. Hắn trầm giọng mặt trở về rồi pơ ngành mỏ tổng bộ. Bay đến rồi Jerry Tinh Sư trước mặt. Ta tự mình tìm Benson Tinh Sư đến giải quyết này việc. Người nhường tất cả tinh sư ở không có đạt được cuối cùng kết quả trước, không muốn rời đi không gian cầu. Hắn hướng Jerry Tinh Sư trầm giọng phân phó nói. Vâng. Jerry Tinh Sư thở phào rồi một hơi, khom người đáp nói. Hắn hết sức rõ ràng, một khi Hayward Tinh Sư đi kiếm Benson Tinh Sư, như vậy dù cho Lê Ông phiền phức giải quyết, cũng sẽ không như hắn trước đó ý nghĩ như thế. Đừng bảo là giết chết Lê Ông rồi, thậm chí vì rồi bình phục Lê Ông lửa giận, vì rồi giải quyết lần này phiền phức, pơ ngành mỏ còn cần muốn xuất ra tương đương bồi thường. Một loại cảm giác nhục nhã từ Jerry Tinh Sư trong lòng dâng lên. Nhưng hắn không dám nói cái gì. Nhìn xem Hayward Tinh Sư khuôn mặt liền có thể nhìn ra. Hayward Tinh Sư cảm giác nhục nhã một điểm không thể so với Jerry Tinh Sư ít. Hayward Tinh Sư về đến rồi chính mình không gian cầu. Hắn ngón tay nhẹ điểm một đạo màn sáng xuất hiện ở trước mặt. Hắn có chút chần chờ, bất quá rất nhanh liền hạ quyết tâm. Thông qua Skynet liên tiếp Benson Tinh Sư. Benson Tinh Sư ở thu đến Hayward Tinh Sư liên hệ thỉnh cầu lúc, vẫn là hết sức kỳ quái. Nên biết rõ hai bên đều là 19 cấp tinh sư, đều là siêu cấp thế lực thủ hộ tinh sư, nhưng giữa bọn hắn liên hệ không hề nhiều. Đặc biệt còn là Hayward Tinh Sư. Hayward Tinh Sư gần như không tham dự ngoại giới chi việc, cũng không ở tinh sư vòng bên trong phát ra tiếng. Nếu như không phải là xác nhận Hayward Tinh Sư còn sống, hắn lại là 19 cấp tinh sư, lực ảnh hưởng cực lớn, tinh sư vòng tròn đều có thể muốn quên rồi hắn tồn tại. Benson Tinh Sư ngón tay nhẹ điểm, xác nhận rồi kết nối. Ở hắn xuất hiện trước mặt rồi Hayward Tinh Sư toàn bộ tin tức bóng mờ. Hayward Tinh Sư, ngươi không ở tĩnh dưỡng, làm sao có rảnh tìm ta? Benson Tinh Sư cười lấy hỏi nói. Benson Tinh Sư, ta là tới hướng ngươi chứng thực một cái việc. Hayward Tinh Sư miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói rằng. Hai bên đều là 19 cấp tinh sư. Không quản là xảy ra bất kỳ chuyện gì, Hayward Tinh Sư cũng không thể ở ngay từ đầu liền hiển lộ ra thất lễ. Có cái gì việc còn cần muốn ngươi đến cầu chứng? Benson Tinh Sư thu hồi dáng tươi cười. Hắn trầm giọng hỏi nói, có khả năng nhường Hayward Tinh Sư dạng này 19 cấp tinh sư chuyên chứng thực chi việc? Nơi nào sẽ là đơn giản chi việc? Liền ở vừa mới, ở pơ ngành mỏ tổng bộ, ba tên tinh sư bị viễn trình ám sát. Ta muốn hỏi đây có phải hay không là Lê Ông Tinh Sư chỗ làm? Hayward Tinh Sư sắc mặt cực kỳ khó coi mà hỏi, đem chính mình nhất là mất mặt việc nói ra. Còn là nói cho có khả năng tính được trên quen biết đã lâu Benson Tinh Sư nghe. này đủ để nhường hắn xấu hổ làm sâu sắc rồi mấy lần. Nhưng Hayward tinh sư hết sức rõ ràng. Lê ông chi việc nhất định phải lập tức giải quyết. Không thể lại trì hoãn. Đã nhưng không pháp tìm tới Lê ông. Như vậy nói rõ ràng Lê ông có lấy đặc thù nào đó ẩn núp thủ đoạn. Lê ông bất cứ lúc nào đều có thể lần nữa phát động viễn trình ám sát. Bơ ngành mỏ thật sự là tiêu hao không nổi rồi. Hoặc là nói không cần lại tổn thất tinh sư. Liền như bây giờ. Không có tinh sư có can đảm rời khỏi không gian cầu. Kia toàn bộ bơ ngành mỏ lực ngưng tụ cũng liền xong rồi. Đây là Lê ông đem ám sát mục tiêu thả ở tinh sư trên người. Nếu như Lê ông nguyện ý. Đem bậc cao tinh sĩ cũng thả tại ám sát mục tiêu trên. Như thế pơ ngành mỏ lòng người liền loạn càng nhanh. Ben sầm tinh sư nghe vậy. Hoàn toàn chính xác là bị dọa rồi một nhảy. Hắn trên mặt xuất hiện rồi ngạc nhiên chi sắc. Hayward tinh sư nhìn đến Ben sầm tinh sư vẻ mặt. Nhìn ra đến Ben sầm tinh sư kinh ngạc không phải là làm bộ. Theo ta chỗ biết. Lê ông tinh sư cùng pơ ngành mỏ ở giữa mâu thuẫn còn là pơ ngành mỏ ở T09 cấp 8 di tích văn. Minh ngoài phục kích đưa tới. Lê ông giết chết rồi hai người các ngươi vị tinh sư. Mèo thương hội cùng pơ ngành mỏ vì thế việc từng có trao đổi. Tuy nói không lên đem này việc hóa giải. Nhưng cũng không nên là Lê ông tinh sư chủ động ra tay a. Ben sầm tinh sư tự nhiên là biết rõ Lê ông cùng pơ ngành mỏ ở giữa xung đột. Lê ông cùng pơ ngành mỏ ở giữa xung đột. Lê ông là đã chiếm tiện nghi. Pơ ngành mỏ chẳng khác gì là ăn rồi cái ngậm bồ hòn. Lại thêm lên mèo thương hội vì thế việc cùng pơ ngành mỏ trao đổi. Ben sầm tinh sư đều muốn coi là này việc đã qua đi rồi. Này việc là pơ ngành mỏ đuối lý. Ở kia về sau chúng ta phái qua tinh sư đuổi giết qua Lê ông. Lê ông này một lần ra tay chính là vì rồi trả thù. Hayward tinh sư ăn ngay nói thật nói. Ở này kiện việc trên. Nghĩ muốn điều tra cần muốn không ít thời gian. Hắn căn bản không nghĩ lại chờ đợi rồi. Mà ở đối đãi Lê ông chi việc trên. Xác thực là pơ ngành mỏ phương diện làm không đúng. Jerry tinh sư bố trí rồi bẫy dập. Nghĩ muốn phục kích Lê ông không có thành công. Bị Lê ông trả thù cũng là bình thường chi việc. Hayward tinh sư. Người đã như thế đã nói như vậy. Còn nhường ta hướng Lê ông tinh sư chứng thực, ngươi là có hay không biết rõ Lê ông tinh sư đối với mèo thương hội quan trọng tính. Ben sầm tinh sư nhìn lấy Hayward tinh sư bóng mờ, tăng thêm rồi ngữ khí biểu đạt ra chính mình bất mãn trong lòng. Ben sầm tinh sư, hết thảy đều có thể trao đổi, ta không hề nghĩ làm ra không có cách gì vãn hồi quyết định. Hayward tinh sư khẩu khí mặc dù không cứng rắn. Nhưng Ben sầm tinh sư lại nghe ra rồi trong đó kiên quyết. Nếu quả như thật nhường Hayward tinh sư chẳng ngó ngàng gì tới quên đi tất cả toàn lực làm việc. Như vậy hắn có khả năng làm chính là đi đến mèo thương hội tổng bộ. Cùng Ben sầm tinh sư liều cái chết sống. Thật muốn phát sinh dạng này việc. Không quản là pơ ngành mỏ còn là mèo thương hội. Lại hoặc giả là hai vị 19 cấp tinh sư. Đều là hai bại cục diện. Hayward tinh sư cùng Ben sầm tinh sư chiến đấu. Không quản người nào thắng. Phe thắng cũng sẽ nhận cực nặng thương thế. Tuổi thọ đem sẽ đại giảm. Đây cũng là vì cái gì siêu cấp thế lực ở giữa mặc dù có xung đột. Lại sẽ không xuất hiện lẫn nhau hủy diệt chi việc nguyên nhân. Tất cả mọi người có lấy 19 cấp tinh sư. Đều ở vào sợ ném chuột vỡ bình trạng thái. Ai cũng không hy vọng hai bại đều thương. Lê ông tinh sư đến cùng làm rồi cái gì? Nhường ngươi vậy mà đến một bước này. Ben sầm tinh sư xoa dịu rồi âm thanh hỏi nói. Hắn nguyên bản là nghĩ nổi giận. Pơ ngành mỏ tinh sư vậy mà phục kích Lê ông. Nên biết rõ mèo thương hội cùng pơ ngành mỏ cũng coi là thân mật quan hệ. Lại cùng chỗ tại Meng Ma Văn Minh. Càng không cần nói trước đó hắn còn ra mặt điều giải rồi Lê ông cùng pơ ngành mỏ ở giữa mâu thuẫn. Pơ ngành mỏ vậy mà không nhìn rồi cố gắng của hắn. Nhưng nhìn Hayward tinh sư bộ dáng. Đây là bị dồn đến cùng đường bên trên. Mới sẽ nói ra vừa mới lời nói. Đây cơ hồ giống như là cầu xin tha thứ. Còn chưa có xác định đúng không đúng Lê ông tinh sư. Nhưng cũng có thể tính cực lớn. Hắn phong tỏa Pơ ngành mỏ tổng bộ tinh vực. Hiện tại Pơ tinh sư đều không có cách gì rời khỏi không gian cầu rồi. Hayward tinh sư thở dài một hơi nói rằng. Ben Sầm tinh sư lại một lần kinh sợ rồi. Lê ông dùng lực lượng một người. Nhường Pơ ngành mỏ cái này siêu cấp thế lực tinh sư tất cả đều co đầu rút cổ tại không gian cầu. Bên trong, đương nhiên, Pơ ngành mỏ tinh sư muốn rời khỏi. Có lấy Jerry tinh sư hoặc là Hayward tinh sư cùng đi. Ngược lại là có thể an toàn rời khỏi. Nhưng một cái siêu cấp thế lực cũng không thể mỗi ngày nhường 18 cấp 19 cấp tinh sư. Làm cái khác tinh sư hộ vệ a. Như thế đối tinh sư cùng tinh sĩ nhóm sĩ khí đả kích càng lớn hơn rồi. Hayward tinh sư, chờ một lát ta lại liên hệ ngươi. Ben Sầm tinh sư đối Hayward tinh sư bóng mờ khoát tay áo nói rằng. Chờ ngươi tin tức. Hayward tinh sư gật rồi gật đầu nói rằng. Cắt ra rồi liên hệ sau. Ben Sầm tinh sư ánh mắt có chút mờ mịt. Cái gì thời điểm một vị 18 cấp tinh thần hệ tinh sư vậy mà có thể nhường một cái siêu cấp. Thế lực 19 cấp tinh sư cầu xin tha thứ. Đừng nhìn Hayward tinh sư nói là uy hiếp chi nói. Nhưng kỳ thực chính là một loại xin tha thứ. Người cũng không thể yêu cầu Hayward tinh sư vị này 19 cấp tinh sư thật mở miệng xin tha thứ. À, Ben Sầm tinh sư ngón tay ở màn sáng trên nhẹ điểm. Hướng Lê ông phát ra rồi liên hệ tín hiệu. Hắn quyền hạn phi thường cao. Có lấy quyền ưu tiên hạn. Chỉ cần Lê ông còn ở Skynet phạm vi trong, liền có thể thu đến hắn liên hệ xin. Khác một bên, ở viễn trinh số 155 khoang điều khiển trong Lê ông. Này thời điểm đã lại không quan sát Pơ ngành mỏ tình huống rồi. Nghĩ đến liên tục công kích từ xa. Thời gian ngắn là không có cơ hội lần thứ ba rồi. Viễn trinh số 155 ở không gian tường kép bên trong di động hàng đơn vị gác. Đổi được rồi trên phương diện khác ngàn vạn cây số vị trí. Từ chủ não Laura giám thị lấy Pơ ngành mỏ tổng bộ tình huống. Dùng chủ não Laura trí năng. Chỉ cần phát hiện xuất hiện có lợi thời cơ. Tự nhiên sẽ thứ nhất thời gian nhắc nhở Lê ông. Chủ nhân, có đến từ Ben Sầm tinh sư liên hệ xin. Phải chăng kết nối? Chủ não Laura hướng Lê ông phát ra rồi nhắc nhở. Mặc dù thân ở vào không gian tường kép. Nhường Lê ông thẻ thân phận không có cách gì kết nối Skynet. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng viễn trinh số 155 chủ não Laura kết nối Skynet. Kết nối, Lê ông coi là mail thương hội bên kia ra rồi cái gì việc. Không chần chờ liền phân phó nói. Thân ở vào viễn trinh số 155 trong. Hắn lựa chọn phương thức liên lạc là giọng nói phương thức. Mà không phải là toàn bộ tin tức hình ảnh phương thức. Ben Sầm tinh sư, ngài tốt, Lê ông chủ động kêu gọi nói. Lê ông tinh sư, quấy rầy. Ben Sầm tinh sư âm thanh cũng không có cấp bách cảm. Này nhường Lê ông trong lòng dễ dàng một chút. Người có phải hay không ở Pơ ngành mỏ tổng bộ phụ cận? Ben Sầm tinh sư sau đó hỏi nói. Lê ông nghe phương một sợ run. Không có nghĩ đến Ben Sầm tinh sư có thể như vậy hỏi. Nên biết rõ hắn mặc dù thuộc về mail thương hội, nhưng đây cũng không có nghĩa là cần muốn hướng mail thương hội báo cáo chính mình hành tung. Mail thương hội cũng không thể hạn chế hắn hành động tự do. Ngài làm sao biết rõ? Lê ông suy nghĩ một chút vẫn là thừa nhận. Hắn hỏi ngược lại, hắn không hề lo lắng Ben Sầm tinh sư sẽ đối hắn có ác ý. Hắn cho thấy thiên phú của mình. Ben Sầm tinh sư cùng mail thương hội ở hắn trên người đầu nhập cũng không ít. Trọng yếu hơn là, hắn tiềm lực còn phi thường lớn. Mail thương hội sẽ không ngắn như vậy xem mà đối với hắn thế nào. Pơ ngành mỏ Hayward tinh sư đều tìm đến ta chỗ này. Ben Sầm tinh sư thầm nghĩ quả là thế. Hắn cười lấy nói rằng, ta ở tấn thăng 18 cấp lúc. Pơ ngành mỏ tinh sư phục kích ta. Nếu không phải vận khí ta tốt. Ở tấn thăng quá trình bên trong liền bị bọn hắn đắc thủ rồi. Lê ông không biết Ben Sầm tinh sư ý nghĩ. Hắn đem chính mình cùng Pơ ngành mỏ mâu thuẫn nguyên do nói rồi ra đến. Lê ông tinh sư, ta nguyên bản là không nên ngăn cản ngươi báo thù. Nhưng ta hay là hy vọng ngươi có khả năng cân nhắc đến mail thương hội tình cảnh. Một khi ngươi trả thù mang cho Pơ ngành mỏ không có cách gì tiếp nhận tổn thất. Như vậy Hayward tinh sư đem biết trước đến Meo thương hội làm ra hai bại đều thương chi việc. Ben Sầm tinh sư cũng không có giấu giếm. Đem sự tình lợi hại quan hệ tỏ rõ rồi. Lê ông trầm mặc rồi. Hắn cũng không có cân nhắc đến này một điểm. Ben Sầm tinh sư, ta này liền rời đi Pơ ngành mỏ tổng bộ. Lê ông quyết định dưới phi thường nhanh. Đang suy nghĩ đến lợi hại quan hệ phân tích được mất sau. Hắn nói rằng, ở khác một bên Ben Sầm tinh sư, nghe đến Lê ông lời nói, trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Từ Lê ông quyết định, liền có thể nhìn ra Lê ông đối với Meo thương hội tán đồng cảm. Đây là đem Meo thương hội chân chính xem như rồi nhà mới có dạng này lựa chọn. Ben Sầm tinh sư nguyên bản còn có rất nhiều lời muốn thuyết phục. Dùng giúp đỡ Lê ông làm ra lựa chọn. Hiện tại xem ra đều không cần rồi. Người yên tâm. Pơ ngành mỏ bên này cũng sẽ không dễ dàng như vậy thoát thân. Ta sẽ vì ngươi tranh thủ đến đầy đủ lợi ích. Nếu không làm sao đúng lên Hayward tinh sư tự mình ra mặt đâu. Ben Sầm tinh sư ha ha cười lớn nói rằng. Cảm ơn ngài. Lê ông trên mặt cũng lộ ra rồi dáng tươi cười. Hắn cừu hận trong lòng cũng không có tiêu trừ. Bất quá hiện tại không thể tìm Pơ ngành mỏ phiền phức. Không đại biểu về sau cũng không có thể. Chờ hắn thực lực đạt tới 19 cấp lúc. Lại muốn đối phó Pơ ngành mỏ liền không cần muốn bất luận cái gì cố kỵ. Đến lúc kia hắn đem sẽ tính cả Hayward tinh sư cùng một chỗ giải quyết hết. Hắn đem ánh mắt nhìn hướng màn sáng trên Pơ ngành mỏ tổng bộ hình ảnh. Ánh mắt bên trong sát ý thu lại. Viễn trinh số 155 thay đổi rồi phương hướng. Hướng về rời xa Pơ ngành mỏ tổng bộ phương hướng rời khỏi. Chủ não Laura ở Pơ ngành mỏ tổng bộ hệ thống bên trong lưu lại sau môn. Lần tiếp theo đều không cần lại đi phá giải. Chỉ cần muốn ở Skynet phạm vi bên trong. Liền có thể bất cứ lúc nào tiến vào Pơ ngành mỏ tổng bộ hệ thống. Kiểm tra xem xét Pơ ngành mỏ nội bộ sự vụ. Ben Sầm tinh sư cùng Hayward tinh sư không biết là như thế nào nói. Không lâu sau, Hayward tinh sư hướng Pơ ngành mỏ tuyên bố lần này tập kích sự kiện kết thúc. Cho dù là Hayward tinh sư như thế tuyên bố, còn là ở qua rồi mấy ngày sau, mới có tinh sư nếm thử rời khỏi không gian cầu. Lại qua rồi gần một tháng, Pơ ngành mỏ tổng bộ mới xem như khôi phục rồi bình thường. Nhưng trải qua qua này sau đó, cái kia viễn trình kẻ tập kích trở thành rồi rất nhiều thế lực để ý tới mục tiêu. Chân chính biết rõ viễn trình kẻ tập kích là Lê ông thế lực không có mấy cái. Nhưng Meng Ma văn minh siêu cấp thế lực đều là biết được rồi Lê ông chính là viễn trình kẻ tập kích. Chi việc, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.